Nhà Lao Chi Vương, chương 271, chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn tiếng pháo to lớn đinh tai nhức óc vang vọng khắp hơi. Mọi người đều cảm thấy như có động đất. Lúc xe tăng bắn ra viên đạn Đại Bác, mọi người đều có cảm giác như chỗ mình đang đứng rung lên, lập tức nhìn thấy nhà máy lớn nhất của Mitsubishi. Cũng chính là chỗ nhà máy mà Tiêu Chấn Long và những người khác đang ấn náu, đã bị viên pháo lớn san phấn trong nháy mắt. Chỉ một thoáng khi quá cầu lứa phóng lên trời, những chiếc xe máy và hàng trăm ga lõng xăng được chứa bén trong nhà máy đều bị nhen lửa vì lửa đạn. Những vụ nổ mạnh liên tiếp xảy ra. Thỉnh thoảng có phế liệu của nhà máy bay lên không trung rồi rơi xuống, cả nhà máy chìm trong biến lửa. Bộ trưởng Bộ Quân sự Ono, người đứng sau chỉ huy hành động quản sự lớn nhất này kể từ Thế chiến thứ hai, đứng nhìn nhà máy của Mitsubishi rực lửa nghi ngút mà nở một nụ cười vui sướng, cười nham hiểm và đầy xảo quyệt. Đột nhiên Ono hạ lệnh, hơn 1.000 người của quân đội Nhật Bản theo sau. Bốn chiếc xe tăng tiến vào bèn trong đống đổ nát của nhà máy Mitsubishi. Một chỗ duy nhất bên trong đống đổ nát của nhà máy là một tấm cửa nằm trên mặt đất. Dưới tia lửa đạn công kích gần như thế vẫn hoàn hảo không tổn thương một chút nào. Tiêu Chấn Long cùng Lý Thế Vinh và những người khác dùng sức đẩy đống đổ phế liệu của nhà máy đang bao trùm lèn cơ thể mình ra. Mặt Tiêu Chấn Long bám đầy cho bụi, nhố nước miếng một cái, phun đống bụi bặm trong miệng ra ngoài, quay đầu lại nhìn Trương Bá Chính hỏi một câu. Những người khác sao rồi? Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Chấn Long, Trương Bá Chính đang bị chôn dưới đống đồ lặt vặt cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía rồi nói. Chỉ có một vài anh em không quay lại, những người khác ê êu ở dưới lòng đất, hình như không sao. Cả đám ngốc này. Tiêu Chấn Long tưởng tượng đến chuyện có mấy anh em phái chết, trong lòng không chí mâng một câu. Đột nhiên Tiêu Chấn Long nghe thấy tiếng bánh xích của xe tăng càng ngày càng lớn, anh không chỉ nhìn qua từ khe hở trong đống đổ nát. Vừa nhìn không sao, chỉ thấy có rất nhiều quân lính của Nhật Bản thong thả tiến về phía mình dưới sự che chở của xe tăng và xe tái. Lúc này trong đầu của Tiêu Chấn Long nảy ra hàng ngàn suy nghĩ, mà nghĩ đến cái gì thì Tiêu Chấn Long cũng đều bác bỏ cái đó. Nhìn thấy quân đội Nhật Bản đang càng ngày càng đến gần, lúc này Tiêu Chấn Long giống như con kiến trên chảo nóng. Liều mạng, hay không liều mạng, trong lòng Tiêu Chấn Long không ngừng đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Liều mạng, hiện tại những người này đều lã binh linh mệt mỏi, chỉ còn lại khoảng mấy chục người thật sự có thể chiến đấu, cho dù đến cuối cùng thì số phận cũng không tránh khỏi chuyện bị tiêu diệt. Không liều mạng, như vậy thì không phải bản thân cùng các anh em đã đầu hàng rồi hay sao? Trước tiên không nói đến chuyện mình đã giết bao nhiêu người của Yamaguchi Gumi, chi giết nhiều binh lính Nhật Bản như vậy, lập tức sẽ khiến cho mình vã những người nãy chết vài lần dưới họng súng của binh lính Nhật Bản. Cộp, cộp, Tiêu Chấn Long có thể nghe thấy tiếng bước chân của binh lính Nhật Bản. Lúc này Lý Thế Vinh à phía sau với lẽn, kéo Tiêu Chấn Long chớ về. Ono mang theo quân đội Nhật Bản tiến vào trong khu nhà máy Mitsubishi, đi đâu cũng thấy người của mình. Còn người của Tiêu Chấn Long đã ít lại càng ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Ono một mặt thì cảm thấy tức giận vì tố chất huấn luyện của quân đội mình, mặt khác lại cảm thấy sửng sốt trước sức chiến đấu của quân đội thép cờ đen của Tơ Léo Chấn Long. Có thể đánh cho những người lính bộ đội đặc chủng của một quốc gia đến mức không có sức phản kháng lại, cuối cùng chỉ có thể dựa vào vũ khí hạng nặng để đánh bại bọn họ. Dù sao đi chăng nữa thì đây cũng không thể gọi là thắng lợi của quân đội Nhật Bản được. Thử thay đổi góc độ, nếu Tiêu Chấn Long có được trang bị ngang nhau, liệu họ có thể tiêu diệt được đám người đó ở đây hay không? Hoặc thử thay đổi vị trí, quân lính bọn họ sao có thể kéo dài thời gian với ưu thế chênh lệch xa như vậy? Ono không dám nghĩ tới, gã ta sợ mình sẽ đưa ra kết luận khiến bản thân phải lo sợ. Bây giờ Ono càng ngày càng muốn bắt một vài người để tra hỏi. Đặc biệt là những người dần dắt bọn họ, để xem rốt cuộc bọn họ là ai, cho dù chỉ là một xác chết nguyên vẹn cũng được. Dù sao tin tức lấy được từ phía chính phủ Nhật Bản cũng khá ít, hơn nữa còn miêu tả nhân vật chính vô cùng mơ hồ. Ono không rõ vì sao tiêu diệt những người này lại phải điều động quân đội của quốc gia. Cho tới bây giờ thì Ono mới hiểu được, bởi vì thực lực của những người này chỉ có thể dựa vào vũ trang quốc gia mới có thể tiêu diệt toàn bộ được. Rốt cuộc bọn họ là những người như thế nào? Ono không ngừng tìm kiếm thứ gì đó bên trong đống đổ nát của Mitsubishi. Đáng tiếc lại không tìm thấy gì. Các kỹ sư Mitsubishi của nhà máy Mitsubishi dẫn đến chỗ lối vào công nghiệp quốc phòng của Mitsubishi. chắc hẳn bọn họ đang trốn ở đây, trong lòng Ono suy đoán rồi nói. Buông vũ khí xuống, chấp nhận đầu hàng đi, lập tức đi ra khỏi lòng đất, chấp nhận đầu hàng đi. Mấy phút trôi qua, bẽn trong không hề có động tĩnh gì, Ono cùng với đám sĩ quan bên cạnh nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau. Bởi vì bên trong chính là nhà máy chế tạo vũ khí, thật ra bọn họ cũng không dám tùy tiện nổ súng để tấn công, chỉ có thế bắt đầu đe dọa Tiêu Chấn Long, hy vọng bọn họ sẽ đi ra ngoài. Cuối cùng, Ono giật lấy loa phóng thanh trên tay binh lính, hét lớn. Cho các người một phút, nếu không chúng tôi sẽ lập tức tấn công. Chuẩn bị bom hóa học. Nghe thấy Ono nhắc đến bom hóa học, toàn bộ sĩ quan đứng bên cạnh Ono đều mở to hai mắt nhìn gã ta, thầm nghĩ trong lòng, còn tường lè thế chiến thứ hai hay sao? Chúng ta làm gì có bom hóa học, đó là trái với điều ước quốc tế, đấy. Thế nhưng Ono vẫn tự tin hét lên, sau đó gã ta cũng đặt loa phát thanh xuống, đứng một bên quan sát lối vào của nhà máy chế tạo vũ khí nằm dưới lòng đất. Ono đứng trước quân đội của mình càng lúc càng cao ngạo. Đôi mắt vân không động. Đậy nhìn lối vào của nhà máy chế tạo vũ khí. Bọn họ sẽ ra ngoài sao? Sĩ quan bên cạnh Ono dè dặt hỏi người lãnh đạo trực tiếp với tính tình cổ quái này. Ono cười nham hiếm, sau đó trả lời. Nhất định sẽ ra ngoài. Bọn họ sẽ bị lừa ư? Cậu đang nghi ngờ tội à? Ono bất mãn hỏi. Không, không phải. Sĩ quan bên cạnh sợ hãi đáp. Đồng thời cũng thầm mâng cái miệng của mình sao lại nhiều chuyện như vậy. Cách chương.